Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1241 Venom lựa chọn. Venom Doctor Strange đau đến hét lớn một tiếng. Liền thấy chặt chẽ dán sát làn da cộng sinh thể bắt đầu không bình thường mà mấp máy. Hai bên nguyên bản cộng sinh trạng thái bị ngoại lai lực lượng đánh vỡ, nói nhỏ vẫn luôn ở bên tai. Tiếng vọng, Venom Doctor Strange nhẫn đến phi thường vất vả. Hắn không ngừng dùng đau đớn, bi thương chuyện cũ cùng khắc cốt minh tâm ký ức tới đối kháng tâm linh pháp thuật. Tại ý chí lực đối kháng chung, thân thể gầy yếu, nhưng lại có được phong phú nhân sinh trải qua pháp sư ngược lại hiếu thắng với lực lớn vô cùng. Hơn nữa ma pháp kháng lực không tầm thường cộng sinh thể, hơn nữa cộng sinh thể chiếm cứ hơn phân nửa cái thân thể, cũng coi như là gánh vác đại bộ phận tâm linh chi lực, ngay cả Bella cũng không đoán trước đến một màn đã xảy ra, bởi vì cộng sinh thể cái này biến số. Nàng dự tồn tại Novus One pháp thư trung tâm linh pháp thuật không thể nói thành công, cũng không thể nói là thất bại. Cộng sinh thể đột nhiên từ số 2 Doctor Strange trong cơ thể chóc ra tới, cộng sinh thể Venom bị Bella lưu tại Novus One pháp thư nội tâm linh pháp thuật ăn mòn nội tâm thế giới, lúc này liền biến thành trung tâm vô cùng Kamatai pháp sư. Nó muốn vì Kamatai nguyện trung thành, nhưng số 2 Doctor Strange vẫn luôn ở ngăn trở nó. Này phân ngăn trở dẫn tới cộng sinh thể làm ra phân ra quyết định, mà số 2 Doctor Strange tắc bởi vì cộng sinh thể mạnh mẽ thoát ly, thể lực, tinh thần lực cùng ma lực đều bị mang đi hơn phân nửa. Cả người trạng thái nháy mắt giảm xuống tới rồi một cái cực thấp trình độ, hắn trần trụi thượng thân. Hai chân vô lực, một đầu ngã quỵ ở trên nền tuyết. Trước ngực, phía sau lưng, cánh tay cùng cổ chỗ mao tế mạch máu rách nát hơn phân nửa. Tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu. Tuyết địa bị nóng bỏng máu tươi nhiễm hồng. Thoạt nhìn phá lệ thê thảm, Venom Doctor Strange chính thức phân ra. Venom lâm trận phản chiến. Tưởng ở Kamatai bên này tìm một cái tân ký chủ, mỡ phì thể béo, pháp lực thâm hậu, nhưng đồng thời lại thân bị trọng thương vương mập mạp tiến vào nó tầm nhìn, không như thế nào do dự. Venom liền ký sinh ở vương mập mạp trên người. Chẳng những trị hết hắn thương, còn làm vương mập mạp có được lại lần nữa chiến đấu năng lực, Venom cũng là sẽ pháp thuật. Đi theo Doctor Strange, nó học được rất nhiều Sorcerer Supreme tài năng học tập pháp thuật. Hiện giờ này đó tri thức cơ bản đều chia sẻ cấp vương mập mạp, một giây khôi phục. Đệ nhị giây giáo huấn tri thức. Đệ tam giây, vương mập mạp liền hóa thân Toruk Mekto Venom béo kỵ sĩ một lần nữa tiến vào chiến đấu. Toruk Mekto đầu bị xóa sạch một nửa, chết đến không thể càng chết. Nhưng Venom cũng có chút thủ đoạn. Nó đem rồng bay thi thể coi như nào đó xe vận chuyển liên quan cũng cùng nhau kéo lên. Cuối cùng vương mập mạp cái kia tạo hình liền cùng bán nhân mã không sai biệt lắm. Nhân loại thân hình cùng hai tay cánh tay, thiển cái bụng, phía dưới là Toruk Mekto thân thể, cánh cùng móng vuốt, bên ngoài bị Venom gắt gao bọc một tầng da, có thể chạy, có thể phi, có thể cận chiến, có thể phóng pháp thuật. Lão vương thực lực lập tức bị cất cao một mảng lớn, đến nỗi xui xẻo số 2 Doctor Strange tắc bị trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, trước sau tính lên. 25 vị Sorcerer Supreme chết trận 7 vị, trốn chạy 2/3, trọng thương 7/3, cùng sở hữu 10 vị Sorcerer Supreme rời khỏi chiến đấu, xóa hoa thủy nhất hào Doctor Strange. Còn lại 14 vị Sorcerer Supreme cũng hao phí không ít ma lực tiến công một phương dị giới. Sorcerer Supreme tổn thất thảm trọng, làm phòng thủ một phương, Kamatai cũng là tinh nhuệ tăng tẫn. Hơn nữa mỗi người mang thương, rất nhiều tuổi trẻ pháp sư đều nắm chặt trong tay pháp khí. Mang theo một cổ tử sát nhân thành nhân quyết tuyệt. Xa xa nhìn này đàn dị vị diện lại đây kẻ xâm lược, cái gì cùng nguyên cùng loại hương khói tình đã sớm ném tới trên 9 tầng mây đi. Hiện tại chỉ có một phương hoàn toàn tử vong. Tài năng cấp lần này sự kiện họa thượng dấu chấm câu, rất nhiều tuổi trẻ pháp sư không có các trường bối thâm hậu pháp lực, nhưng bọn hắn có một khang nhiệt huyết đối mặt kẻ xâm lược. Bọn họ càng có gan liều mạng, bọn họ lấy ra tiền nhiệm Sorcerer Supreme chuyên môn phong ấn tại Kamatai, cho bọn hắn lưu làm át chủ bài một kiện thần khí. Moondragon đầu, 15 cái tuổi trẻ pháp sư đem chính mình thủ đoạn cắt ra. Máu tươi ào ạt mà ra, thông qua một cái đặc thù đồ đựng, dọc theo pháp trận bên trong ma lực thông đạo. Một chút hội tụ ở Moondragon cổ tiết diện, làm xét thất tử chi nhất. Moondragon tà ác ý thức có ngắn ngủi thức tỉnh dự triệu, Doctor Strange kinh hãi. Từ bản tâm thượng nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ loại này hoàn cảnh, vị này vẫn luôn hòa thủy, vẫn luôn thận hư. Thực tế nếu là chuẩn bị sung túc, đều có thể đi cùng Vĩnh Hằng quá hai chiêu. Sorcerer Supreme sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn giơ tay. Liền dùng một đoàn nhìn như sáng lạn, thực tế cũng không có nhiều ít lực sát thương ma lực phun ra bước lui Magic cùng Colossus. Lúc sau hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, xa xa nhắm ngay Moondragon đầu một chút, tựa như thực chất linh năng lại lần nữa co rút lại trở về. Moondragon sống lại bị đánh gãy, ý thức một lần nữa yên lặng lên. Tuổi trẻ các pháp sư máu tươi cũng như là thời gian chảy ngược giống nhau, theo thứ tự phản hồi bọn họ trong cơ thể. Trên pháp sư, làm tốt lắm, một cái dị giới Sorcerer Supreme lớn tiếng tán dương. Nhưng hắn nói âm chưa lạc, liền thấy Doctor Strange lại lần nữa thi pháp, bện ra một cái thật lớn Seal of the Seraphim, đem đông đảo dị giới Sorcerer Supreme pháp thuật cũng ngăn cản xuống dưới, đều cho ta dừng tay. Hôm nay giết chóc quả thực làm ta buồn nôn. Hắn hy vọng hai bên dừng tay, kết thúc trận này trò khôi hài. Nhưng hắn xem nhẹ đồng hành nhóm ngạo khí, cũng xem trọng chính mình nhân cách mị lực, hắn danh vọng xa xa không tới nhất hô bá ứng trình. Độ, ngươi là Sorcerer Supreme, chúng ta cũng là Sorcerer Supreme. Chúng ta vì cái gì phải nghe ngươi đâu? Cùng Doctor Strange quan hệ tốt, còn sẽ nói hai câu trường hợp lời nói. Cái gì, đây là chính tà chi tranh, cái gì, chúng ta cần thiết thế mỗ pháp sư báo thủ, loại. Này nói, những cái đó cùng hắn không thân. Thậm chí dứt khoát liền không quen biết dị giới Sorcerer Supreme căn bản là làm lơ hắn lý do thoái. Thác, ra sức đánh bại Seal of the Seraphim. Tiếp tục dùng cường đại ma pháp đi oanh kích Kamatai một chúng tuổi trẻ pháp sư, ha ha ha ha. Tính cách thực kỹ nữ Magic tiếp tục mách lẻo. Trên pháp sư có phải hay không thấy rõ người này đó đồng bạn sắc mặt. Bọn họ không phải nghiên cứu pháp thuật cùng vũ trụ chân lý pháp sư. Bọn họ là một đám Visanti cuồng tín đồ. Ở bọn họ vũ trụ, bọn họ Kamatai hơn phân nửa cũng không phải cái gì ma pháp thánh địa, mà là nào đó thần bí giáo phái tổ chức đi. Jin bị trục xuất ra vật chất giới. Modo Nam tước trước sau đánh chết hai vị dị giới Sorcerer Supreme. Chính mình cũng thân bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu, Vương Mập Mạp được đến Venom trợ giúp. Xem như trở về một đợt huyết, nhưng lấy thiếu đánh nhiều. Vẫn là đối phó vài cái thực lực ở hắn phía trên Sorcerer Supreme. Lấy một địch tam, đau khổ kiên trì 10 phút, cuối cùng vẫn là bị đả đảo. Venom cũng bị dị giới Sorcerer Supreme dùng ma pháp phong ấn lên, tới hỗ trợ Wolverine. Cyclops cùng Black Panther đều bị trọng thương, Storm nhưng thật ra không thương. Bất quá nàng ma pháp nơi phát ra với Visanti bên trong Oster. Hiện tại là một cái pháp thuật đều phóng không ra. Không có ma pháp, chỉ dựa vào dị năng nhiều lắm chính là hóng gió, hạ trời mưa. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt nàng liền ở vào lo lắng xuông. Không có sức lực, chỉ có thể cho đại gia cổ vũ cố lên như vậy một cái xấu hổ trạng thái. Hết chương.